Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 452, mẹ con gặp nhau lệ bà xa. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp bà nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, ồ, có cái gì không đúng, chúng ta bị lừa. Sẽ ở đó Kim Thương Thần đem nổi giận đùng đùng chỉ huy chúng thần tướng. Dốc hết toàn bộ thủ đoạn, đem kia giữa không trung màu mực viên nguyệt loan đao trực tiếp đánh tan lúc. Hắn là như vậy giật mình một cái, thầm nói không ổn, ở đó giữa không trung màu mực trăng tròn biến mất lúc. Kia vốn là sừng sững cao vút, để cho bọn họ bội cảm áp lực bốn vị ma tôn. Cũng là trực tiếp tan ra, biến mất ở rồi trước mặt bọn họ. Đương nhiên, cái này còn không là để cho bọn họ kinh ngạc nhất. Để cho bọn họ vừa giận vừa sợ là, kia vốn là bị bốn vị ma tôn bảo hộ ở trung ương Đông Phương Nhược Linh cùng với hai người khác. Cũng là trực tiếp không thấy bóng dáng. Ba người này ra sao lúc rời đi, bọn họ đều đang không có phát hiện. Khốn kiếp, mọi người khác lăng đến. Vội vàng tìm cho ta, hôm nay nếu như không làm được nhiệm vụ, ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Kim Thương Thần đem nhìn đã là trống rỗng, người đi địa không đảo giữa hồ, nhất thời nổi trận lôi đình, giống to, dạ, chúng nghe vậy thần tướng, cũng lớn tiếng đáp, nhưng là, này ở ngay dưới mắt bọn họ, mấy người này rốt cuộc là đi nơi nào đây, tại sao bọn họ một chút cũng không có phát hiện. Chúng thần tướng đối với cái này ba người đột nhiên như vậy biến mất không thấy gì nữa. Cảm giác rất là không tưởng tượng nổi. Mà giờ khắc này Tiểu Tuệ Minh ba người, kể cả kia Bạch Hồ Tiểu Bất Điểm, nhưng là đều tại bốn đại ma tôn thả ra trường nhãn pháp dưới sự che chở. Trực tiếp phá vỡ mặt nước, tiến vào đáy hồ một cái rất là bí mật trong thông đạo dưới lòng đất rồi. Đây là một cái rất là thần kỳ đại hình dưới nước đường hầm. Ở ba người căn cứ Tiểu Bất Điểm dò xét, trực tiếp lấy đại pháp lực phá vỡ đáy hồ sau đó. Liền phát hiện một cái đá xanh đúc thành đại môn, nhẹ nhàng lui ra môn. Tiểu Tuệ Minh rất là ngạc nhiên phát hiện, cửa kia bên trong thậm chí ngay cả một tích thủy cũng không có. Nước kia vị đến cửa lúc, liền rất là thần kỳ trống ra đường hầm vị trí. Đông Phương Nhược Linh vì phòng ngừa chúng thần tướng đuổi theo, cũng là trước tiên đem hồ kia đáy hoàn toàn phục hồi như cũ, hơn nữa cắt lấy rồi chính mình một tia ống tay áo, ở đáy hồ trực tiếp bắn ra mấy ngàn trượng, cố ý lưu lại dấu ấn, lấy làm xáo trộn chúng thần tướng tra tìm. Lúc này mới cùng Tiểu Tuệ Minh, A Linh đồng thời tốc độ phi khoái hướng đường hầm kia sâu bên trong tiến tới đi. Giờ phút này, mẹ con hai người gặp nhau, có quá nhiều lời nói muốn nói, nhưng là, Tiểu Tuệ Minh biết, giờ phút này nguy cơ trùng trùng, tiền đồ biết trước, phía sau có truy binh, bọn họ chỉ có tăng thêm tốc độ, tìm tới an toàn chỗ nương thân, mới có thể xúc tất nói chuyện lâu, kể lể nhớ nhung cùng ràng buộc. Hắn có thể chính chính quy quy bái kiến mẫu thân. Ba người tốc độ cực nhanh, tiếp lấy trong đường hầm ánh sáng yếu ớt. Không lâu lắm, đã vọt ra mấy trăm dặm, đem những thần tướng đó, cũng xa xa ở lại đảo giữa hồ. Ba người lại đi tới mấy trăm dặm, Tiểu Tuệ Minh cảm giác mình phảng phất là hướng nhân giới đại lục Huyền Châu phương hướng ở phía trước vào, bởi vì kia từng cái thỉnh thoảng hiện hiện ra vật thể, hắn đều là giống như đã từng quen biết, tỉ như vách tường kia bên trên không khỏi hiện hiện ra từng vòng vòng tuổi. Còn có đường hầm kia trung đột nhiên xuất hiện từng cái dấu chân to, đều giống như cực kỳ kia huyền linh cốc đáy cốc trong nhân giới tâm thế giới. Ô, mẫu thân mau nhìn, nơi đó có ánh sáng. Đột nhiên, Tiểu Tuệ Minh phát hiện, trước đó phương cách đó không xa, lại có điểm một cái ánh sáng chậm rãi xuyên suốt mà ra. Mặc dù rất là ảm đạm âm trầm, nhưng lại chiếu kia trong đường hầm. Vật thể từng tái có thể thấy rõ ràng, mà không còn là trước, chỉ có một chút ánh sáng rồi. Được, chúng ta vừa lúc ở nơi đây nghỉ một chút. Nghe vậy Đông Phương Nhược Linh chợt ngẩng đầu vừa nhìn, trong lòng cũng là mừng rỡ. Bóng người chợt lóe bên dưới, đó là đến đó ánh sáng chỗ Tiểu Tuệ Minh cùng A Linh còn có Tiểu Bất Điểm theo sát phía sau. Làm Tiểu Tuệ Minh cũng mau tốc độ nhảy đến ánh sáng kia chỗ lúc. Nhưng là chợt quá sợ hãi, con người đều phải rơi ra ngoài. Giờ phút này, trước mắt hắn là một cái đại đại bát quái hình cửa đá. Ở đó cửa đá bên cạnh, nạm từng cái rất là chân quý nguyệt quang thạch, đang phát tán ra sâu kín lục sắc quang mang. Người cửa đá trước là một cái bát quái hình thạch tọa. Ở đó thạch tọa bốn phía có bốn cái cổ đắng, giống như có người ở này đặc biệt chờ bọn họ đến. Ai, cái này lão gia hỏa, đã nhiều năm như vậy, hay lại là như vậy thích cố làm ra vẻ huyền bí. Bất quá, làm Đông Phương Nhược Linh thấy cái này nhìn rất là quỷ dị hết thảy lúc, lại không có phân nửa kinh ngạc, chỉ là chậm rãi thở dài một cái, chậm rãi nói, mẫu thân chẳng lẽ nhận biết này đường hầm chủ nhân? Tiểu Tuệ Minh đứng ngẩn ngơ hồi lâu, cũng là mới vừa dần dần tỉnh táo lại, mặt đầy kinh nghi hỏi, há, cái này nói rất dài dòng, chờ đến sau này có thời gian, mẫu thân lại vì ngươi tinh tế nói đi. Nghe vậy Đông Phương Nhược Linh nhìn Tiểu Tuệ Minh rất là từ ái, khẽ mỉm cười, chậm rãi nói. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cũng là không hỏi thêm nữa. Trước hắn ở Tam Thanh Tông khí giới trong kho lựa chọn binh khí lúc, liền đã từng đã tiến vào nơi này, cũng là ở chỗ này, hắn gặp Nhược Linh tiên tử, thu được linh phạm bảo nghiên mực, cho nên hắn là như vậy mơ hồ suy đoán, nơi này hết thảy, mẫu thân hẳn đã sớm có hiểu biết, về phần là ai thay mẫu thân an bài hết thảy các thứ này. Hắn biết, nếu như có thích hợp cơ hội, mẫu thân là biết một chút điểm tự nói với mình, đến, vi nương xem thật kỹ một chút ta nhi tử. Ngay tại Tiểu Tuệ Minh suy tư lúc, chỉ thấy Đông Phương Nhược Linh đã đi tới bên cạnh hắn, nhẹ nhàng vuốt ve hắn khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn hắn, nhẹ nói đạo, lúc này, mẹ con rốt cuộc gặp nhau, có quá nhiều lời nói muốn nói, nhưng là Tiểu Tuệ Minh trong lúc nhất thời cũng đều khó mà nói ra khỏi miệng. Kích động cùng vui sướng chiếm cứ đầy tâm lý, Đông Phương Nhược Linh một lần lại một khắp vuốt ve Thạch Hạo mặt, nhìn hắn, lại nghĩ tới giờ dáng vẻ, một trận lòng chua xót, một trận cao hứng, một trận rơi lệ, một trận lộ vẻ cười, một trận thất lạc, mấy năm nay, khổ ta hài nhi, nương cùng ngươi cha có lỗi với ngươi. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Nhược Linh vừa nói rơi lệ. Thực ra, ở gặp nhau chớp mắt, trong lòng Tiểu Tuệ Minh một chút chua xót liền đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn có thể cảm giác được mẫu thân yêu. Loại này thân tình không phải là thời gian cùng khoảng cách là có thể chặt đứt. Cho dù ngăn cách ở hai cái bất đồng không gian, cho dù bao năm không thấy, đang hướng đến đồng thời chớp mắt, toàn bộ cách mô đều biến mất. Có chỉ là một loại cảm động. Nương, ta cho tới bây giờ không có trách ngươi, chỉ có tưởng niệm. Chấm ngoặc kép, Tiểu Tuệ Minh mở miệng. Khi còn bé thấy đến khác nhân gia hài tử đều có cha mẹ hắn từng một người tinh thần chán nản sau, khi lớn lên một đường càn quét chư địch, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, có thể nội tâm của hắn chỗ sâu nhất vẫn có một nơi mềm mại. Hôm nay nhìn thấy, bị xúc động sâu đậm, Đông Phương Nhược Linh vui vẻ rơi lệ, thương cảm đến mỉm cười. Nghĩ đến nhiều năm như vậy cũng không có trông nom qua Tiểu Tuệ Minh, cảm giác áy náy cùng tiếc nuối toàn diện xông ra, hài tử hết thảy sai đều tại trên người chúng ta. Đông Phương Nhược Linh khóc tỉ tê, năm đó lấy nàng tu vi không thể nào đấu thắng thiên giới, mà nàng vì tộc nhân cũng là không bao lâu không biết sao, nhưng là lại đơn độc khổ Tiểu Tuệ Minh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.